Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 92, nàng ta đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay tinh thần của Vân Đinh Đinh tốt hơn rất nhiều. Hôm nay là tháng riêng, trong cung năm nay không tổ chức cung yến tất niên. Vì Mạc Hồi Phong đang ở biên cương xa xôi nên Mạc Tông Nhiên lấy cớ này chỉ thưởng một vài vật phẩm, cũng không mời các quan viên trong triều vào cung dự tiệc. Mãi đến ngày mồng 7 tháng riêng, Mạc Tông Nhiên mới sai triệu hoàng hậu chuẩn bị dạ yến. Cũng là ngày hôm qua. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng riêng rồi, Tết Ông Táo năm nay, Minh Vương Phủ cũng hiếm hoi sum vầy. Khi Vân Quán Ninh trở lại Vương Phủ, người bên Vị Ương Cung đã tới, nói buổi chiều Mạc Phi Phi sẽ đến Minh Vương Phủ. Nàng ta đến đây làm gì? Khuôn mặt Vân Quán Ninh lộ ra vẻ khó hiểu, Vân Đinh Đinh khinh thường liếc nàng một cái. Đại tỷ, dù sao thì cũng là tẩu tử của cựu công chúa. Tiểu cô đến phủ của tỷ không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Vì Vân Quán Ninh cứu nàng ấy, thái độ của nha đầu này đối với nàng tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn nàng với vẻ khinh thường, nói nàng trước đây không có đầu óc. Lúc này, cổ họng Vân Quán Ninh nghẹn lại, khóc không ra tiếng, nói cũng không nên lời. Đang trách nàng ư, nàng vừa xuyên qua đây đã bị tên cầu nam nhân Mạc Diệp cấm túc, muốn ghét bỏ thì cũng là ghét bỏ Vân Quán Ninh trước đây, có liên quan gì tới nàng chứ? Vân Đinh Đinh sớm đã biết đến sự tồn tại của viện bảo. Tuy nhiên, Vân Quán Ninh chưa từng nói đến viên bảo rốt cuộc là con của ai. Giống như những người khác biết đến sự tồn tại của viện bảo, Vân Đinh Đinh chỉ nghĩ viên bảo là con của gia đình đó. Nàng ấy luôn tận tình khuyên bảo Vân Quán Ninh, muội thấy tỷ phu đối xử với tỷ rất tốt, nhân lúc tỷ vẫn còn trẻ cố gắng sinh thêm đứa con cho anh rể đi. Nếu không để tỷ phu ghét bỏ, không chừng sẽ có một ngày lại cấm túc tỷ. Vân Quán Ninh, nhà đầu thổi này có biết ăn nói không vậy? Nhìn thấy Vân Đinh Đinh giống mẹ già, vì muốn tốt cho mình mà tận tình khuyên nhủ, Vân Quán Ninh chỉ có thể im lặng đáp lại. Người thuộc Vị Ương Cung vừa rời đi, nàng đã bị Vân Đinh Đinh bắt lấy. Giáo huấn, nàng một trận, thật hiếm khi cựu công chúa tới vương phủ của ta, hôm nay ta sẽ tự mình xuống ngự thiện phòng. Vân Quán Ninh vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng ấy. Hôm nay ánh nắng rất tốt, muội có thể tắm nắng mặt trời bổ sung canxi. Nhân tiện còn có thể bổ não, ánh nắng mặt trời để cải thiện thị lực. Nhà đầu thổi này chắc chắn thị lực không được tốt lắm. Viên bảo lớn lên rõ ràng trông giống hệt Mạc Diệp mà nàng ấy cứ nghĩ đó là con của gia đình. Ngập ngừng một chút thấy Vân Đinh Đinh định phản bác, nàng nhanh chóng nói. Muội chưa từng ăn thịt nướng sao? Hôm nay tỷ sẽ làm cho muội món thịt nướng, đảm bảo khiến mọi người nuốt cả lưỡi. Tục ngữ nói rất hay, để nắm lấy trái tim của nam nhân, trước tiên hãy nắm lấy dạ dày của người đó. Vân Quản Ninh đã dùng trù nghệ hiện đại, cao siêu, của mình để nắm chắc dạ dày của Mạc Diệp, chỉ là vẫn không biết đã nắm được trái tim hắn chưa thôi. Hôm nay, nàng sẽ dùng cách này để nắm lấy dạ dày của Mạc Phi Phi. Để tránh sau này tiểu cô mỗi lần nhìn thấy nàng đều tỏ vẻ khinh thường. Vân Quán Ninh xắn tay áo vào trù phòng, ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị nguyên liệu. Mọi thứ vừa chuẩn bị xong, Như Yên đến, nói cửu công chúa đã đến. Nàng không quay đầu lại, đáp. Vương gia đã về chưa? Như Yên lắc đầu, vẫn chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia đến Cố gia đón tiểu công tử Viên Bảo rồi, nói có thể sẽ ăn trưa ở đó, buổi chiều mới về. Nói như vậy tên cầu nam nhân Mạc Diệp này muốn một mình nàng đối mặt với Mạc Phi Phi ư? Cách chương.